Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 680, chương 682, khuếch trương. Mỏ linh thạch chỗ sâu trong núi lớn, Đinh Huy Chính dẫn theo 3 tên cương khí cảnh cao thủ cùng hơn 20 tên chân nguyên cảnh cao thủ cùng với hơn 100 tên chân khí cảnh hộ vệ tìm kiếm Thường Minh Hỷ cùng Liêu Thần một. Đoàn người hành tung, mong muốn đuổi tại hai người viện quân đến trước khi đến. Đem hai người tìm tới cũng giết chết. Đinh Huy thủ hạ một tên chân khí cảnh võ giả. Tại hành tàu ở giữa đột nhiên nghe được bên cạnh trong bụi cỏ truyền đến một tiếng nhỏ bé tiếng. Kinh hô, lập tức hô to một tiếng. Dừng lại, nói xong, tên kia chân khí cảnh hộ vệ liền hướng truyền đến âm thanh trong bụi cỏ đuổi theo. Mà nghe được động tĩnh Đinh Huy mấy người cũng không khỏi thần sắc chấn động. Vội vàng hướng cái kia phiến trong bụi cỏ đánh tới. Đinh Huy nhìn xem cái kia cấp tốc chạy trốn 10 cái thân ảnh. Tinh thần đại chấn, lập tức hô to một tiếng. Theo ta truy, tuyệt đối không nên thả chạy bọn họ. Ai muốn là cái thứ nhất truy bên trên bọn họ, ta liền ban thưởng 10 vạn linh thạch điểm. Nói xong Đinh Huy liền dẫn theo thủ hạ hộ vệ hướng cái kia 10 cái thân ảnh truy kích mà đi. Mà hắn thủ hạ hộ vệ đang nghe 10 vạn linh thạch điểm ban thưởng đằng sau, thực lực triệt để bạo phát ra, truy kích tốc độ cũng lập tức tăng lên rất nhiều. Một khắc đồng hồ đằng sau, cái kia hơn 10 người chật vật chạy trốn thân ảnh, tại vây quanh một mảnh rừng rậm chuyển mấy cái lớn vòng mấy lúc sau, đột nhiên chạy đến một chỗ trống trải địa phương, tiếp đó nhanh chóng hướng bên cạnh trong bụi cỏ nhảy một cái, lập tức liền biến mất không thấy. Đinh Huy nhìn thấy trước mắt một mảnh trống trải khu vực, cùng với chung quanh dày đặc lùm cây, không khỏi giật mình. Vội vàng lớn tiếng kêu gọi nói, cẩn thận, có mai phục. Đang khi nói chuyện, Đinh Huy liền đem trong tay trường thương màu xanh múa mật không thấu gió. Đem toàn thân mình đều bao phủ tại dày đặc thương trong gió. Ngay tại Đinh Huy đưa ra cảnh cáo thanh âm thời điểm, đã sớm mai phục tại hai bên trong bụi cỏ 1000 tên thần xạ thủ. Lập tức hướng đứng tại trống trải chỗ. Không có bất kỳ cái gì che cản Đinh Huy bọn hộ vệ phát khởi hung mãnh công kích. Lập tức, liền thấy 1000 khỏa uy lực cực lớn ngân sắc đạn phá toái hư không. Mang theo địa ngục khí tức tử vong, xuyên thấu tầng tầng không gian, trực tiếp đánh trúng những cái kia chân khí cảnh hộ vệ đầu. Đem những thứ này chân khí cảnh võ giả hộ vệ đầu đánh thành nhão nhoẹt. Vô lực ngã xuống đất bên trên. Vĩnh viễn ngủ say tại phiến rừng rậm này ở trong. Theo tay súng thiện xạ bóp cò. Đem nguyên một đám chân khí cảnh võ giả đánh giết. Tiễn nhập trong địa ngục về sau. Dương Phong liền mang theo Chu Hạo nhưng cùng vừa mới thu phục cương khí cảnh cao thủ cùng với khác hộ vệ. Từ trong bụi cỏ đi tới. Đi ra sau lùm cây. Dương Phong đối với vẫn vũ động trong tay trường thương màu xanh. Tạo thành một đạo mật không thấu gió, đem vô số viên ngân sắc đạn đánh bay. Đinh Huy nói ra. Đinh Huy, thật cao hứng có thể nơi đây nhìn thấy ngươi. Không biết ngươi có thể hay không đem dưới cờ địa bàn cùng sản nghiệp đều đưa cho ta quản lý. Theo, Dương Phong âm thanh vang lên, mai phục tại trong bụi cỏ 1000 tên thần xạ thủ đình chỉ đối với Đinh Huy tập kích. Ngược lại toàn lực đối phó cái kia 3 tên thi triển các loại thủ đoạn, cố hết sức tránh né lấy ngân sắc đạn công kích 3 tên cương khí cảnh hộ vệ. Đinh Huy nhìn thấy công kích mình ngân sắc đạn đình chỉ công kích, song tay nhanh trong tay nắm chặt trường thương màu xanh, ánh mắt cảnh giác nhìn xem Dương Phong, lớn tiếng chất vấn, ngươi là ai, tại sao muốn công kích ta? Nghe được Đinh Huy lời nói, Dương Phong không khỏi cười nói, ta gọi Dương Phong, là Thiên Vũ Tinh Thiên Thủy Thành thành chủ, cũng là thuộc hạ của ngươi, về phần tại sao muốn công kích ngươi, Đương nhiên là bởi vì ta nhìn chúng trong tay ngươi địa bàn cùng thiên nguyên tinh bên trên mỏ linh thạch, hiện tại dưới tay đã bị ta xử lý hơn phân nửa. Mà ngươi cũng ở vào thủ hạ ta cao thủ trong vòng vây. Không bằng ngươi hướng ta đầu hàng, thề cả đời hiệu chung với ta, ta có thể suy xét tha cho ngươi một cái mạng, để ngươi đi theo ta cùng một chỗ chinh chiến thiên hạ. Không biết Đinh Huy lão đại ý như thế nào? Nghe được Dương Phong lời nói, Đinh Huy tức thì nóng giận mà cười, lớn tiếng nói ra, tốt, tốt, rất tốt, vậy mà muốn chiêu hàng ta, khẩu vị của ngươi không ít hơn a. Đáng tiếc, ta cỗ này xương cốt tương đối cứng rắn, sẽ không đầu hàng hàng ngươi, vì lẽ đó ngươi vẫn là đi chết đi. Sau khi nói xong, liền gặp được Đinh Huy thân thể khẽ động, hóa thành một đạo tàn ảnh, biến mất tại chỗ. Trong khi hiển lộ ra thân hình thời điểm, chỉ thấy được hắn khoảng cách Dương Phong đã không đủ 3 mét. Đồng thời hắn trong tay trường thương màu xanh cũng mang theo tiếng gió gào thét, hướng về Dương Phong cái cổ chỗ đâm tới, rất có đem hắn một thương đánh giết tư thế. Đối mặt Đinh Huy đột nhiên tập kích, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, thể nội pháp lực phun trào, trong tay huyền thiên phi kiếm vung vẩy mà ra, mang theo duệ sắc vô cùng phong mang đón lấy Đinh Huy. Cùng Đinh Huy trong tay trường thương màu xanh chạm va vào nhau. Tại một đạo vang dội binh khí va chạm thanh âm bên trong, Đinh Huy trong tay trường thương màu xanh bị chém đứt, bên ngoài cơ thể pháp lực vòng phòng hộ bị chém xuống. Một cánh tay bị chém đứt, phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm. Tại tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong, Đinh Huy vội vàng thôi động thể nội pháp lực, phong tỏa tay cụt mạch máu, khiến cho không đang chảy máu. Sau đó mặt đầy oán hận nhìn qua Dương Phong lớn tiếng gào lên. Chúng ta sau này còn gặp lại, chờ chúng ta lại lần gặp gỡ thời điểm, chính là ngươi tử vong thời điểm. Một tiếng kêu hô đằng sau, Đinh Huy từ trong ngực lấy ra một đem phù lục đem xé mở. Một đạo bạch quang đem hắn bọc lại, khiến cho biến mất tại chỗ, không thấy tung tích. Không gian truyền tống phù, nhìn xem Đinh Huy hư không tiêu thất, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh ngạc, không tự chủ được hoảng sợ nói. Một tiếng kinh hô đằng sau, Dương Phong hơi nhíu lại, liền hất đầu một cái, đem Đinh Huy để ở một bên, mở cánh tay bên trên trí não, cho người chỉ huy hạm đội Chu Hạo hạ đạt một cái không cho phép thả một tàu chiến hạm cùng thuyền vận tải mệnh lệnh. Đằng sau, Dương Phong quay người nhìn xem chật vật chống cự tính ra hàng trăm ngân sắc đạn tập kích, không còn cách nào thoát thân mà đi ba tên cương khí cảnh hộ vệ một cái phất phất tay để cho thủ hạ ngừng bắn, nhàn nhạt nói ra, chủ nhân của các ngươi đã không để ý tới an toàn của các ngươi, một thân một mình chạy trốn, các ngươi cũng không cần lại vì hắn tận trung. Lập tức ném đi vũ khí trong tay, hướng ta đầu hàng, tuyên thệ hiệu chung với ta, ta có thể cho các ngươi một con đường sống. Nghe được Dương Phong lời nói, Đinh Huy dưới trướng ba tên cương khí cảnh hộ vệ nhìn nhau một cái, không hẹn mà cùng quỳ một chân trên đất nói, gặp qua đại nhân. Ba người bọn hắn cũng là người thông minh, nhìn thấy Dương Phong một kiếm liền chặt đứt Đinh Huy một cánh tay, liền biết mình không phải Dương Phong đối thủ. Nếu như chính mình phản kháng lời nói, ngoại trừ tử vong không có khác khả năng. Bởi vậy bọn họ phi thường thức thời lựa chọn đầu hàng, giữ được chính mình một cái mạng. Thu phục Đinh Huy ba tên cương khí cảnh hộ vệ đằng sau, Dương Phong liền mở ra cánh tay bên trên trí não, hướng đã sớm đem mỏ linh thạch đoàn đoàn bao vây đại quân hạ lệnh công kích. Dương Phong mệnh lệnh hạ đạt, liền gặp được hơn một vạn đỡ không người chiến cơ trước tiên bay lên không, hướng mỏ linh thạch bên trên Đinh Huy đại quân phát khởi liên miên không dứt đạn đạo công kích, cùng với dày đặc hỏa lực oanh tạc. Cùng lúc đó, Vương Khang xuất lĩnh 3 thiên cơ giáp chiến sĩ cũng lập tức bay lên không, hướng mỏ linh thạch nơi đó đánh tới, chuẩn bị dựa vào chiến sĩ cơ giáp cường hãn sức chiến đấu, đi giải quyết rơi mỏ linh thạch bên trong một chút đối thủ khó dây dưa. Tại Vương Khang xuất lĩnh chiến sĩ cơ giáp bay lên không chiến đấu đằng sau, 10 vạn tên đế quốc binh sĩ cũng mang theo đại lượng các loại vũ khí, đi theo không người chiến cơ cùng chiến sĩ cơ giáp sau lưng, vây quét những cái kia bị bại Đinh Huy đại quân, chính thức tiếp quản mỏ linh thạch. Tại mỏ linh thạch chung quanh bố trí xuống tầng tầng thiết kế phòng ngự bảo đảm mỏ linh thạch an toàn, đối mặt Dương Phong thủ hạ đại quân hung mãnh công kích. Chú đóng ở mỏ linh thạch mấy vạn Đinh Huy đại quân, vẻn vẹn chống cự một lúc, liền thương vong thảm trọng, sụp đổ chạy tứ tán bốn phía. Tại Dương Phong thủ hạ 10 vạn đế quốc binh sĩ đem linh thạch khoáng thạch mạch công chiếm xong, đến thời điểm thiên nguyên tinh ngoài không gian bên trong Chu Hạo cũng dẫn theo dưới trướng hạm đội, đem kịch chiến say xưa Thường Minh Hỉ cùng Liêu Thần thủ hạ liên hợp hạm đội cùng với Đinh Huy thủ hạ hạm đội đánh bại hợp nhất. Đánh bại hợp nhất Thường Minh Hỉ Liêu Thần Đinh Huy dưới trướng hạm đội đằng sau, Chu Hạo nhìn chằm chằm kỳ hạm phòng chỉ huy màn hình lớn bên trên tinh đồ nhìn ra ngoài một hồi về sau, mới cầm lấy trong phòng chỉ huy truyền tin thiết bị, ấn xuống mở ra cái nút, trực tiếp hướng từng cái chiến hạm ra lệnh, để hạm đội chia 3 cái đại đội, dọc theo 3 phương hướng, đi đón quản hắc hổ đoàn cướp vũ trụ dưới cờ tinh cầu. Tranh thủ tại tất cả cái hành tinh còn không có nhận được hắn chiến hạm chủ lực đã toàn diệt tin tức trước đó, đem tất cả cái hành tinh công chiếm xong đến, tiếp đó đại quy mô khai thác các loại khoáng sản tài nguyên. Vì càng ngày càng nhiều chiến hạm làm ra nhà máy cung cấp đầy đủ nguyên liệu, trong thời gian ngắn nhất, chế tạo ra càng nhiều tinh không chiến hạm, nhanh chóng mở rộng thực lực, vì ứng đối cái tiếp theo khiêu chiến mà chuẩn bị. Theo Chu Hạo mệnh lệnh hạ đạt, chú đóng ở thiên nguyên tinh bên ngoài cận chiến hạm, ngoại trừ lưu thủ 1000 tàu chiến hạm bên ngoài, hắn chiến hạm của hắn nhào nhào lên ngắm, hướng về chính mình đặt trước mục tiêu tinh cầu cấp tốc mà đi. Thiên nguyên tinh mỏ linh thạch bên trong, chuyên môn dùng để cho khách nhân ở biệt thự sang trọng bên trong. Dương Phong nhìn xem ngồi tại đối diện ghế sofa bên trên 7 tên nguyên bản hắc hổ đoàn cướp vũ trụ 3 đại cự đầu cương khí cảnh hộ vệ, đánh thuê phòng bên trong một cái màn hình, đem cánh tay mình bên trên trí não cùng với tương liên, đem Chu Hạo cố ý thu vũ trụ kịch chiến tràng cảnh phát ra cho cái kia 7 tên lớn chân khí cảnh hộ vệ quan sát. Nhìn xem màn hình lớn bên trong Thường Minh Hỉ cùng Liêu Thần thủ hạ liên hợp hạm đội cùng Đinh Huy thủ hạ hạm đội giao chiến say xưa thời điểm, đột nhiên một chi thần bí chiến hạm gia nhập chiến trường, hướng hắc hổ đoàn cướp vũ trụ 3 đại cự đầu thủ hạ hạm đội khởi xướng công kích mãnh liệt. Cũng tại ngắn ngủi thời gian nửa tiếng bên trong đem hắn toàn bộ đánh tan thời điểm, cái kia 7 tên đầu hàng Dương Phong cương khí cảnh hộ vệ lập tức ý thức được hắc hổ đoàn cướp vũ trụ đã xong đời. Chính mình mới nương nhờ vào chủ nhân, đem tiếp quản hắc hổ đoàn cướp vũ trụ dưới cờ tất cả sản nghiệp, trở thành phụ cận lớn nhất thủ lĩnh. Bởi vậy, bọn họ lập tức bỏ đi dằn xuống đáy lòng một chút lo lắng, triệt để đoạn tuyệt cố ý kéo Dương Phong chân sau, xuất công không xuất lực dự định. Dương Phong đem vài tên cương khí cảnh hộ vệ trên mặt phát sinh biến hóa rất nhỏ nhìn nhất thanh nhị sở, biết mình hướng 7 người xem thoáng qua thực lực cách làm là đúng, có thể để hắn từ bỏ một chút không cần thiết tiểu tâm tư, để hắn cảm thấy đi theo chính mình là một cái lựa chọn chính xác, là một cái đặc biệt có con đường phía trước lựa chọn, có thể để hắn đang vì mình làm việc thời điểm tận tâm tận lực mà không phải qua loa cho xong. http://www.sop.com